Quỷ vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 44, Thái tử điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, Thái tử điện hạ. Editor, Luna Hoang. Mục Triều theo nàng đến Chiêm Vân tự trước khi tới liền ngờ tới có việc xảy ra. Bằng không sao thi thể nằm ngổng ngàng trên đất lại đảo mắt tiêu thất. Tất là hắn dẫn theo nhân thủ. Mà hắn nếu không phải trước đó ngờ tới. Đến đây làm mối làm sao dẫn theo nhân thủ. Mà hắn là vì Bách Lý Vân tự làm mối mà đến. Hay hoặc giả là nói. Đây là Bách Lý Vân tự bày mưu đặt kế. Bất quá, Mục Triều có thể xa như vậy liền có thể cảm giác được người đến. Nội lực nghĩ đến không cạn. Bạch Lưu Ly không có đem mũ xa một lần nữa đội lên. Chỉ là đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn Nguyễn Kiệu mặc lục sắc càng lúc càng gần. Đợi Nguyễn Kiệu đến đất trống. Kiệu phu đem Nguyễn Kiệu rơi xuống đất. Đem cỗ kiệu đè thấp về phía trước. Hạt y nam tử một tấc cũng không rời đi theo cỗ kiệu hơi nghiêng cung kính đem màn kiệu. Một danh nam tử trẻ tuổi mặc lục sắc cẩm y liền vào mi mắt của Bạch Lưu Ly. Hé ra cốt phân minh trên mặt của một đôi mắt thiên dài nhỏ hợp với lưỡng đạo tế tế mi. Rất có một phen vị đạo nữ tử. Bất quá trong mắt lộ ra ưng quang lợi hại sinh sôi đè xuống phần nhu hòa này. Màu da không phải là nam tử thiên mạch sắc nên có. Trái lại nhu nhuận trắng nõn. Tóc chải chỉnh tề. Trên đỉnh ngọc mặc lục sắc tấc dài 5 tấc. Da chi hắn một thân cẩm y hoa phục. Một quý khí sống an nhàn sung sướng từ trong ra ngoài tản mát ra. Nam tử khi nhìn đến Bạch Lưu Ly. Trong mắt hơi liễm liễm lợi hại. Mặt mày cong loan dài nhỏ. Cười nói. Lưu Ly biểu muội thật đúng là tới sớm. Trái lại bổn điện đến muộn. Mong rằng Lưu Ly biểu muội chớ trách bổn điện mới đúng. Lưu Ly gặp qua thái tử điện hạ. Bạch Lưu Ly hơi cúi đầu tỏ vẻ nghi lễ. Buông xuống Lưu Hải che cản mặt mày của nàng. Để cẩm y nam tử vô pháp thấy ánh mắt của nàng. Chỉ nghe nàng thoáng cung kính trong giọng nói mang theo lạnh lùng xa cách. Bất quá là Lưu Ly đến trước một chút muốn đi chung quanh nhìn một chút. Sao dám trách thái tử điện hạ. Hạ hầu Sâm, đích trưởng tử của đương kim thánh thượng. Hôm nay là thái tử Trạch Quốc. Biểu ca của Bạch Lưu Ly. Nhược quán là lúc nội lực tu tập đến tầng thứ 5. Tính nết âm tình bất định. Vưu kỳ vậy một đôi mắt cùng đương kim thánh thượng có 7-8 phần tương tự. Tựa hồ thời khác đều lộ ra âm lãnh. Kẻ khác kính vừa sợ. Bạch Lưu Ly thậm chí thấy tận mắt hắn vì một ly trà có một chút nóng tươi sống giết một thị nữ tuổi còn trẻ. Trình độ hung ác cùng ác nữ Bạch Lưu Ly muốn so sánh chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ bất quá hắn quý vi thái tử. Thân phận địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn người. Không ai dám nói một câu không phải với hắn. Ở dân gian chưa từng có nghe qua lưu ngôn phỉ ngữ của đối với hắn hữu quan. Trong lòng bách tính, hắn vẫn là một thái tử ái quốc ái dân. Bất quá tuy nói hoàng thất quý tộc cùng với quan lớn quý nhân người người đều kính nể thái tử âm tình bất định này. Hắn có chút thương yêu Bạch Lưu Ly biểu muội danh tiếng xấu đến không thể xấu hơn nữa. Có hoàng thượng thương yêu, lại có thái tử thương yêu. Cũng khó trách Bạch Lưu Ly dám ở dưới chân thiên tử làm sằng làm bậy mà không người dám quản. Chỉ là không biết, hạ hầu Sâm này đối với nàng tốt thật hay là già. Lưu Ly biểu muội thế nào đột nhiên cùng bổn điện hạ xa lại như vậy? Có đúng hay không oán trách bổn điện hạ không có đến Bạch Phủ nhìn ngươi? Hạ hầu Sâm nhìn dáng dấp xa cách của Bạch Lưu Ly. Vì cau mi lại, giọng nói lại hết sức mềm mại. Lưu Ly biểu muội cũng biết phụ vương xuôi nam đi rào. Trong cung toàn bộ tạm thời giao cho bổn điện hạ định đoạt. Bổn điện hạ thật sự là nhất thì bán hội không thể phân thân tới thăm ngươi. Ngươi nhìn, bổn điện hạ vừa có nhàn hạ không phải là đến nhìn người sao? Đến để bổn điện hạ nhìn một cái. Ngươi có hay không có chỗ nào không thoải mái? Bạch Lưu Ly cho tới bây giờ đều là gọi hắn thái tử ca. Chưa hề gọi hắn thái tử điện hạ. Thật chẳng lẽ như lấy được hội báo một dạng. Bạch Lưu Ly trong quan tài bò ra thực sự thay đổi tính nết. Hay nói, nàng phát hiện cái gì? Thân phận khác biệt. Từ trước Lưu Ly không hiểu chuyện. Hôm nay Lưu Ly thật vất vả mới có thể tiếp tục sống. Tự nhiên không thể hồ đồ giống như trước nữa. Bạch Lưu Ly nghe Hạ Hầu Sâm mềm mại ấm áp gần như săn sóc nói. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn. Cũng để cho hắn có thể đem mặt mình thấy rõ. Thản nhiên nói. Lưu Ly, đà tạ Thái tử Điện Hạ quan tâm. Bất luận là thần sắc hay là ngôn ngữ, Hạ Hầu Sâm đều biểu hiện rất thật. Giống như là chân chính thương yêu biểu muội này của hắn vậy. Bất quá có thể cũng chỉ có nàng sống lại một đời như vậy mới xem tới được chỗ sâu nhất trong đôi mắt hắn thấy được dối trá. Hắn cũng không phải là thật tình tốt với nàng. Tất là muốn trên người nàng được cái gì. Nếu không có như vậy, hắn tuyệt không đối với chủ nhân của thân thể này trước khi đến Chiêm Vân tự gặp Vũ Thế Nhiên nói với nàng như vậy. Mà hắn nói ra nói vậy, tất nhiên là có mục đích. Cũng tất là ngờ tới nàng chuyến này liền không có trở lại. Nhưng hắn không có cùng nàng nói thêm cái gì, càng không có khuyên nàng cái gì. Nếu hắn là thật tốt với nàng, tất nhiên không cho nàng đến Chiêm Vân tự chuyến này. Vậy đơn giản nói mấy câu, ngược lại như là chờ mong nàng đi chuyến này một dạng. Hôm nay một chút tìm kiếm ký ức trong đầu, mới hiểu được lúc đó hắn quan tâm nàng ở chỗ sâu trong đồng mâu là lạnh lùng trào phúng cùng tiểu ý. Cũng không phải là Bạch Lưu Ly thiếu thông minh chết không nhắm mắt, mà là người quanh thân nàng đều quá mức che giấu bản thân, ngụy trang bản thân. Đến nỗi trong mắt những người này, hình dung Bạch Lưu Ly chỉ có một chữ, ngu xuẩn, ở trong mắt bọn họ, hôm nay nàng vẫn là cùng một dạng ngu xuẩn vốn có. Một dạng nhìn không thấu dối trá của bọn họ, nên bọn họ vẫn đang một người tiếp một người khoác áo khoác dối trá xuất hiện ở trước mặt nàng. Trước mắt Hạ Hầu Sâm, nếu là thật quan tâm nàng thương yêu nàng, Hựu Khởi sẽ đợi đến lúc này mới xem nàng. Hựu Khởi sẽ chọn cái chỗ này đến xem nàng. Quốc sự triền thân, thực sự là buồn cười. Khi nàng còn là Bạch Lưu Ly lúc trước một dạng thấy không rõ sự thực sao. Chỉ tiếc, nàng là Bạch Lưu Ly, rồi lại từ lâu không phải là Bạch Lưu Ly. Lưu Ly biểu muội, mặt của ngươi. Khi nhìn đến mặt của Bạch Lưu Ly mãn triển băng gạc, trên mặt Hạ Hầu Sâm không khỏi toát ra thần sắc đau lòng. Bạch Lưu Ly cũng vô tình cười cười. Thái tử Điện Hạ không phải là sớm mặt của Lưu Ly sao? Bị hủy rồi, thực sự là giả tạo. Nếu thực sự quan tâm nàng, tất nhiên lúc nàng gặp chuyện không may ngày đó đã gặp mặt của nàng bị hủy. Dù cho chưa thấy qua, nghe cũng nghe nói qua. Bạch Lưu Ly còn tuổi nhỏ cõng lên lưng tang phụ tang mẫu lại tang huynh bi thương. Bên người đến tột cùng có bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Những người này, đến tột cùng lại đang mơ ước vật gì của nàng. Không lấy mạng của nàng không được. Lưu Ly biểu muội yên tâm. Bổn điện hạ định giúp ngươi bắt được hung thủ. Đến lúc đó định đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Hạ Hầu Sâm nói âm ngoan. Như là thật muốn giúp Bạch Lưu Ly báo thù một dạng. Vậy Lưu Ly ở đây đi đầu tạ qua Thái tử Điện Hạ rồi. Bạch Lưu Ly ngoác ngoác khóe miệng. Đến lúc đó Thái tử Điện Hạ chớ quên lời của mình đã nói mới tốt. Tất nhiên sẽ không. Hạ Hầu Sâm lời thề son sắt ứng nói. Mặc dù là diễn trò. Nhưng khi nhìn đến mặt của Bạch Lưu Ly mãn triển băng gạc thì trong nháy mắt vẫn có toát ra thần sắc ghét bỏ. Rồi lại rất nhanh tiêu thất. Lưu Ly biểu muội. Cho đến ngày nay. Ngươi có tin tưởng hay không bổn điện hạ lời lúc đầu cùng ngươi nói? Ánh mắt của Hạ Hầu Sâm bỗng nhiên trở nên ôn nhu lại nóng rực. Lưu Ly biểu muội, cạnh ngươi tổng không một người hộ ngươi, mới sẽ phát sinh chuyện để bổn điện thật sâu nghĩ mà sợ. Nếu là Lưu Ly biểu muội bất khí, ngày sau liền do bổn điện hạ đến làm người hộ ngươi. Thế nào, để lời nói ngoài, từ nay về sau thúc muốn làm một ở sáng sớm đúng giờ canh tân nhân sĩ. Cách chương.